Xin chào cả nhà, cả lớp mình. Chúng con chào sư ạ. Chúng con chào được sư rồi. Sư có nhu cầu về Việt Nam không? Hiện tại sư chưa đủ tiền để mà mua đất xây chùa ở Việt Nam. Đất ở Việt Nam đắt hơn đất ở Mỹ. Cho nên nếu như mà có thí chủ và có người giúp sư mua đất thì sư sẵn sàng ở lại Việt Nam để mà hoằng pháp ở Việt Nam. Vì ngày xưa sư đi du học thì mơ ước của sư vẫn là để hoằng pháp ở miền Bắc Việt Nam, nhưng mà sau đó vì một số hoàn cảnh khiến cho sư không ở lại Việt Nam được. Tại vì nhiều năm sư không giữ tiền bạc gì cả, cho nên sư không có tiền nhiều để mà giống như là những vị khác để mà có thể mua đất xây dựng rồi làm những chuyện này chuyện kia. Sư có rất ít tiền, chỉ vừa đủ để trang trải thôi, không có đủ để mà làm một cái ngôi chùa cho đẹp rồi cho rất nhiều chúng. Nhưng mà nếu như có người tài trợ, sư sẵn sàng dừng chân ở một chỗ nào đó. Hôm nay chúng ta học bài kinh số 3 của kinh Trung Bộ có tên là Dhammadayada, hay là kinh Ayada là thừa tử, còn Dhammadayada là kinh thừa tử pháp. Trước khi vào học chúng ta cùng niệm Phật nhé. Chắp tay lên, mọi người cùng chắp tay lên. Jamanta Changavaleso Achagakanta Devata Sadamang Muni Rajanta Sonanto Sakamang Kadang Damat Sravana Kalo Ajang Padanta Damat Sravana Kalo Ajang Padanta Damat Sravana Kalo Ajang Padanta Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa Đầu đành lễ đứng tự tôn, bậc chánh biên tri đáng cúng dường, con nguyện thân tâm tương thanh tịnh, làm lành lạnh như lời quảng sanh. Xin chào cả lớp. Hôm nay là ngày 11 tháng 1 năm 2023, thứ tư, và chúng ta đang học loạt bài kinh Trung Bộ. Thì hôm nay chúng ta học đến bài kinh thứ ba trong kinh Trung Bộ, đó là bài kinh Dhammadayada. Tiếng Việt Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch là kinh thừa tử pháp. Bản mà sư sẽ chia sẻ cùng với quý vị hôm nay là từ bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu từ trang Sutta Center. Và bây giờ thì sư sẽ đọc bài kinh này. Như vậy tôi nghe một thời Thế Tôn ở Savatthi xã về Chetavana, hay là kỳ đà lâm vườn của ông Anathapindika cấp cô độc. Khi ở tại chỗ ấy, Thế Tôn gọi các tỳ kheo, này các tỳ kheo, bạch Thế Tôn, các tỳ kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói, này các tỳ kheo hãy là người thừa tử pháp của ta, đừng là người thừa tử tài vật. Ta có lòng thương tưởng các ngươi và ta nghĩ làm sao cho các đệ tử của ta là những người thừa tử pháp của ta, không phải là những người thừa tử tài vật. Và này các tỳ kheo, nếu các ngươi là những người thừa tử tài vật của ta, không phải là những người thừa tử pháp, thì không những các ngươi trở thành những người mà người ta nói cả thầy và trò đều là những người thừa tử tài vật, không phải là những người thừa tử pháp, mà cả ta cũng trở thành người mà người ta nói cả thầy và trò đều là những người thừa tử tài vật, không phải là người thừa tử pháp. Ngay đầu bài kinh thì là Đức Phật đã cân nhắc suy nghĩ về chuyện là đệ tử của ngài sẽ là người thừa tử pháp hay là người thừa tử tài vật. Pháp là những thứ phi vật chất, nhưng mà lại là những cái nguyên tắc sống để cho con người cũng như là cái các chúng sanh trong cái thế giới này được an vui hạnh phúc, có được cái sự công bằng, có được cái sự độc lập tự do và không ai xâm phạm, không ai làm hại đến người khác, và cũng giữ gìn được cái niềm an vui hạnh phúc cho chính mình, thì đó gọi là pháp. Tài vật là những gì? Tài vật giống như là tiền bạc, nhà cửa, chùa chiền, rồi những cái cơ sở của thờ tử. Chẳng hạn sư đang ở trong một trong những cái ngôi chùa lớn và rất đẹp, nhưng mà ngôi chùa này nằm trong một cái tổ chức hoằng pháp khắp nơi trên thế giới, và họ có khoảng 30 ngôi chùa và các trường đại học khác nhau. Ở đây thì không có ai được thừa từ hay là không ai được thừa hưởng cái tài sản này cả. Đây là tài sản tôn giáo và theo luật pháp của Mỹ, tài sản tôn giáo nó là phi chính phủ nhưng nó không được bán và không được nhường quyền thừa kế cho bất cứ ai hết, mà nó phải có cái committee và phải có, nó sẽ được truyền đăng từ cái thế hệ này sang thế hệ khác, chứ không có cái chuyện mà thừa từ giống như là ở bên Nhật đó, thì nó không có tu sĩ nữa. Và những người mà coi chùa thì họ vẫn thành con đẻ cái, và sau khi chết thì họ sẽ để lại chùa cho con cái của họ. Ở các nước theo Phật giáo nguyên thủy không có cái chuyện như vậy, không có cái chuyện mà học trò mà thừa từ của thầy luôn, mà chỉ được thừa từ pháp. Thừa pháp là tài sản duy nhất mà học trò được thừa từ từ thầy, chứ không phải là chùa chiền và các cái cơ sở tôn giáo. Nếu như thầy chỉ định mình làm trụ trì ở nơi nào đó, là tổ chức của mình mà mình đang tham dự, là tổ chức tăng già của mình chỉ định mình làm trụ trì hay là mình hoằng pháp ở chỗ nào đó, thì mình sẽ vâng theo các bậc trưởng lão, mình sẽ vâng theo là tăng già, và mình làm cái phần sự gọi là làm Phật sự, làm để phụng sự tam bảo, cho mình không có thừa từ những cái cơ sở vật chất này. Cơ sở vật chất này nó thuộc về cái organization hay là thuộc về tăng già hay là thuộc về cái tổ chức mà mình là một thành viên trong đó, và mình chỉ được ở đó làm việc cống hiến nè, vun đắp cho cái chỗ đó, cho mình không có được là thừa kế nó. Và đấy chính là những gì mà ý mà Đức Phật muốn nói, là đệ tử của Phật ngài không muốn họ ỷ vào bốn cái thứ vật dụng, đó là y áo, thức ăn, trụ sử và thuốc men, cũng như tất cả những cái phương tiện khác ở Mỹ này thì còn có xe cộ đi lại và có nhiều những cái thứ khác nữa. Nhưng mà một vị tăng sĩ hay một vị ni thì là sẽ không có thừa trừ những cái vật chất đó, không thừa hưởng vật chất đó, mà là chỉ học và thừa hưởng pháp mà thôi. Thì đây là một cái tinh thần rất tuyệt vời. Và trong cái bài kinh này thì chữ như vậy tôi nghe là lời tường thuật của ngài Ananda, người đã ghi nhớ tạng kinh để thuật lại trong cái các cái lần kết tập tam tạng thứ nhất. Và sau đó thì qua 6 lần kết tập tam tạng thì cái câu này đều được lặp lại, là có nghĩa là không phải là ngài Ananda nói, cũng không phải là một cái người nào nói, mà là như vậy tôi nghe, có nghĩa là cái điều này đã được ngài Ananda nghe từ Đức Phật. Và bài kinh này được thuyết ở thành Savatthi hay thành Xá Vệ, ở chùa Cetavana hay chùa Kỳ Lâm, thường tiếng Việt chúng ta hay dịch đây là chùa Kỳ Viên. Thì tên của ông Anathapindika, ông cấp cô độc, và sư đã giải thích trong bài kinh trước. Và đây cũng là trong cả cái dạng có chín cái thể loại văn học của trong văn học Pali, thì đây là cái dạng kinh hay là cái, và bài kinh này thì nguyên nhân khiến Đức Phật thuyết là Đức Phật thấy cần phải nói, cần phải truyền đạt một cái thông điệp nào đó cho các vị đệ tử của mình, trong đó có tỳ kheo, tỳ kheo ni, nam cư sĩ, nữ cư sĩ. Nhưng mà Đức Phật nói thường là chỉ được ghi lại là tỳ kheo, trên thực tế thì là Đức Phật nói với cả bốn chúng. Và khi Đức Phật kêu các vị tỳ kheo tới ơi, thì các vị đó là vâng đáp Thế Tôn, và Đức Phật đã tóm tắt những gì mà sư đã vừa chia sẻ. Là Đức Phật không muốn sau này người ta chỉ trích ngài cũng như chỉ trích đệ tử của ngài, là mặc dù là đi tìm cái con đường phát triển tâm linh, phát triển tâm thức, nhưng mà lại còn là quá nặng về cái vật chất, những cái giá trị vật chất. Và tiếp tục bài kinh nói, và này các tỳ kheo, nếu các người là những người thừa từ pháp của ta, không phải là những người thừa từ tài vật, thời không những các người trở thành những người mà người ta nói cả thầy và trò là những người thừa từ pháp, không phải là những người thừa từ tài vật, và cả ta cũng trở thành người mà người ta nói cả thầy và trò đều là người thừa từ pháp, không phải là những người thừa từ tài vật. Do vậy này các tỳ kheo, hãy là những người thừa từ pháp của ta, đừng là những người thừa từ tài vật. Ta có lòng thương tưởng các ngươi, ta nghĩ làm sao những đệ tử của ta là những người thừa từ pháp của ta, không phải là những người thừa từ tài vật. Điều này rất quan trọng. Vì đã từng xảy ra cái chuyện là những cái ngôi chùa khi người thầy mất đi một cái thì đệ tử sẽ tranh giành cái quyền là thừa kế cái ngôi chùa đó. Và sư cũng đã bỏ một ngôi chùa như vậy đi, khi thời còn là một vị ni ở bên Bắc Truyền, vì cái chuyện khi thầy mất đi và kinh đề bắt đầu là tranh giành cái quyền lực, tranh giành cái quyền thừa kế. Cho nên sư khi đồng mới có 26-27 tuổi, sư cảm thấy cái điều này không có tốt đẹp gì cả, và sư đã lấy lý do đi sang chùa Nguyên Thủy học đạo và đi ra nước ngoài du học để tránh những cái chuyện mà tranh giành như vậy. Thực sự đó không phải là điều tốt đẹp gì để hết. Chính vì vậy Đức Phật thấy được cái điều này, cho nên Đức Phật đã nói khi ngài còn tại thế. Và này các tỳ kheo, ở đây một thời ta đã ăn xong thỏa mãn đầy đủ, đã chấm dứt buổi ăn từ cảm thấy thỏa thích vừa ý, và còn lại đồ ăn tàn thực của ta đã ăn được quăng bỏ. Khi ấy có hai vị tỳ kheo đến đói lạ và kiệt sức, ta có thể nói với hai vị ấy: này các tỳ kheo, ta đã ăn xong thỏa mãn đầy đủ, đã chấm dứt buổi ăn từ cảm thấy thỏa thích vừa ý, và còn lại đồ ăn tàn thực này của ta đã ăn được quăng bỏ. Nếu các ngươi muốn, hãy ăn đi. Nếu các ngươi không muốn ăn, ta sẽ quăng đồ ăn ấy tại chỗ không có cỏ xanh, hay ta sẽ bỏ xuống chỗ nước không có chúng sanh trong ấy. Rồi một tỳ kheo có thể suy nghĩ như sau: nay Thế Tôn đã ăn xong thỏa mãn đầy đủ, đã chấm dứt buổi ăn từ cảm thấy thỏa thích vừa ý, ở đây đồ ăn tàn thực của Thế Tôn đã được quăng bỏ. Nếu chúng ta không ăn, Thế Tôn sẽ quăng đồ ăn ấy tại chỗ không có cỏ xanh, hay sẽ bỏ xuống chỗ nước không có chúng sanh trong ấy. Nhưng Thế Tôn có dạy như sau: này các tỳ kheo, hãy là người thừa tự pháp của ta, đừng là người thừa tự tài vật. Đây là loại thuộc về tài vật. Món đồ ăn này ta hãy không ăn loại đồ ăn này, và trải qua đêm ngày hôm nay bị đói lạ và kiệt sức. Rồi vị tỳ kheo ấy không ăn loại đồ ăn này, và trải qua đêm ngày ấy đói lạ và kiệt sức. Tỳ kheo thứ hai nghĩ như sau: Thế Tôn đã ăn xong thỏa mãn đầy đủ, đã chấm dứt buổi ăn từ cảm thấy thỏa thích vừa ý, và đây là đồ ăn tàn thực của Thế Tôn đã được quăng bỏ. Nếu chúng ta không ăn, Thế Tôn sẽ quăng bỏ đồ ăn ấy tại chỗ không có cỏ xanh, hay sẽ bỏ xuống chỗ nước không có chúng sanh trong ấy. Vậy ta hãy ăn loại đồ ăn này, trừ bỏ đói lạ và kiệt sức, và trải qua đêm nay, đêm hôm nay như vậy. Rồi vì ấy ăn loại đồ ăn ấy, trừ bỏ đói lạ và kiệt sức, và trải qua đêm ngày hôm ấy như vậy. Này các tỳ kheo, dầu cho tỳ kheo này sau khi ăn loại đồ ăn ấy, trừ bỏ đói lạ và kiệt sức, đã trải qua đêm ngày hôm ấy như vậy, nhưng đối với ta, tỳ kheo đầu tiên đáng được kính nể hơn và đáng được tán thán hơn. Vì sao vậy? Vì như vậy sẽ đưa đến cho tỳ kheo ấy trong một thời gian lâu dài ít dục, biết đủ, khổ hành, dễ nuôi dưỡng, tinh cần, tinh tấn. Do vậy, này các tỳ kheo, hãy là người thừa tự pháp của ta, đừng là người thừa tự tài vật. Tại sao Đức Phật lại ca ngợi cái người mà cái vị tỳ kheo mà không ăn cái thức ăn thừa của Đức Phật? Vì làm như vậy là ít dục, là có nghĩa là không ham muốn. Ít dục là ít ham muốn, biết đủ là cái người là mình khất thực được cái gì thì ăn cái đó, chứ không có đi tìm cầu, hoặc là không đi tìm cầu từ cái bậc thầy của mình nữa. Cho dù bức thầy của mình được cúng dường những cái món ngon hơn, những thứ đầy đủ hơn, nhưng mà mình không ỷ lại, không tìm cầu nơi cái Đức Phật hay là nơi bức thầy của mình, mà biết đủ với những gì mà cái phước báo của mình có được, chứ không có đi tìm cầu nhiều. Khổ hành là có nghĩa là thỉnh thoảng nhìn đói một bữa như vậy cũng chưa chết, mà chỉ để làm như thế nào để mình càng tinh tấn hơn, dễ nuôi dưỡng. Người dễ nuôi dưỡng là người rất ít tìm cầu, rất ít đòi hỏi, rồi tinh cần đó là có cái sự miên mật, tinh tấn, đó là có cái sự nỗ lực, hay là có cái năng lực đầu tư vào cái chuyện thực hành của mình, mà không vì cái cơ thể này đói khát yếu đuối mà từ bỏ cái sự tinh tấn. Chính vì vậy cho nên cái vị tỳ kheo mà không ăn cái đồ tàn thực này, đồ tàn thực có nghĩa là thức ăn và cũng là chư tăng ăn dư ra thì gọi là đồ tàn thực. Và tại sao thức ăn chư tăng ăn dư ra lại không bỏ vào cái nơi có cỏ xanh, và cũng không bỏ vào nước mà có con vật? Tại vì bỏ lên cỏ xanh thì những cái gia vị người Ấn Độ họ thức ăn gia vị rất nhiều, những cái gia vị trong thức ăn có thể diệt chết cây cỏ. Đổ xuống nước mà có những cái sinh vật ở trong đó thì những cái gia vị đó cũng có thể làm chết những cái con vật ở trong nước. Do đó cái đồ ăn mà dư ra sẽ bỏ ở cái nơi mà không có cỏ xanh, và cũng không, nếu như bỏ xuống nước thì cũng không bỏ xuống nước có những cái con vật, vì sợ là sẽ làm chết những cái chúng sanh khác. Thức ăn của loài người không phải là dưỡng chất cho những cái loài khác, nó chỉ là thức ăn của loài người thôi. Cho nên khi chúng ta đổ bỏ vào những cái nơi mà mất rổ có những cái con vật mà họ không chịu được cái thức ăn của loài người thì nó có thể chết. Chính vì vậy cho nên những cái thức ăn dư ra sẽ không bị bỏ vào xuống cỏ hay những cái nơi có cây cối, và cũng không bỏ xuống nước nơi nước có con vật. Nếu như nước không có con vật thì là có thể bỏ, hoặc là bỏ xuống đất nhưng mà cái đất đó không có cỏ cây. Dạng như vậy nói xong, Thế Tôn từ chỗ ngồi đứng dậy đi vào tỉnh Trả. Lúc ấy Tôn giả Sariputta trả lời Phật: sau khi Thế Tôn đi chẳng bao lâu, liền gọi các tỳ kheo: nay các hiền giả, tỳ kheo, thưa vương hiền giả. Các tỳ kheo ấy vâng đáp Tôn giả Sariputta, và Tôn giả Sariputta nói: Nay các kiên giả như thế nào là vì đạo sư sống viễn ly và các đệ tử không tùy học viễn ly, và như thế nào vì đạo sư sống viễn ly và các đệ tử tùy học hành viễn ly? Ngài Sariputta là cái vị mà trưởng thượng, vị mà có thể nói là tướng quân chánh pháp, người mà gìn cùng với ngài Ananda và là gìn giữ cái lời dạy của Đức Phật cùng với các vị trưởng lão tôn túc khác. Và thường khi mà Đức Phật nói tóm tắt thì là một trong các cái vị đại đệ tử sẽ thuyết rộng ra. Ở đây Đức Phật cũng chỉ nói tóm tắt là hãy là người thừa từ pháp, đừng có lười người thừa từ tài vật. Và cho một cái ví dụ như khi Đức Phật ăn xong rồi còn lại một ít thức ăn, và có hai vị tỳ kheo đi đến thăm Đức Phật, và hai vị đó lúc đó đang đói, chưa ăn gì cả. Còn một ít Đức Phật biểu họ nói là nếu họ muốn họ có thể ăn, nhưng mà một vị tỳ kheo đã ăn. Và một vị tỳ kheo là nghĩ là mình đang đói và đang có thức ăn ở đây thì mình nên ăn để cho đêm ngủ dễ hơn, cảm thấy thoải mái dễ chịu hơn. Và một vị tỳ kheo khác là nhớ lời Đức Phật dạy, là Đức Phật đã từng dạy hãy là người thừa từ pháp chứ không phải người thừa từ tài vật. Cho nên vị tỳ kheo khi nhớ đến lời Đức Phật nói như vậy đã không ăn cái thức ăn dư của Đức Phật đó, và đã trải qua đêm khi bụng đang đói. Nhưng mà Đức Phật lại ca ngợi thì vị tỳ kheo đó vì đó là như thế nào: ít dục, biết đủ, khổ hạnh, dễ nuôi dưỡng, tinh cần, tinh tấn. Đây là những cái phẩm chất rất cần thiết cho một bậc tu hành. Nếu như bậc tu hành mà không có những cái phẩm chất này thì vì đó tu sẽ không ra cái gì hết, tu rất dở. Còn khi một bậc vì tu hành mà có cả thứ nhất ít dục, thứ hai biệt đủ, cái thứ ba khổ hành, cái thứ tư dễ nuôi, cái thứ năm tinh cần, cái thứ sáu là tinh tấn, thì hai cái sau nó thuộc về là tránh tinh tấn. Rồi hành dễ nuôi thì cái này trong kinh Đại Từ Bi chúng ta cũng đã nói rồi, khổ hạnh là đừng có sống xa xỉ. Khổ hạnh ở đây có nghĩa là đừng có sống xa xỉ thôi. Biết đủ là người ta cho cái gì thì dùng cái đó, chứ không có ham mê, không có tầm cầu và không có gợi ý để cho người ta phải cũng hay phải cho mình. Ít dục là ít có mong muốn, ít có mong cầu. Rồi, thì đó là 6 cái phẩm chất thiết yếu để làm nên một vị tu sĩ, gọi là chân tu, làm nên một bậc chân tu. Và những người như vậy là những người thừa từ pháp chứ không phải là người thừa từ tài vật. Và sau khi Đức Phật nói tóm tắt như vậy thì ngài trả lời Phật là một trong những cái vị trưởng bối ở trong tăng đoàn, và ngài đã nói với các tỳ kheo là tiếp tục giảng lại những cái ý theo ý của Đức Phật, nhưng mà giảng rộng ra thì không phải chỉ có ngài trả lời Phật mà Ca Chiên Diên, ngài Đại Ca Chiên Diên cũng có khả năng này, ngài Ananda cũng có khả năng này, và đôi khi thì là ngài Mục Kiên Liên cũng có khả năng này, và một số vị các vị tôn túc khác nữa, ngài Punaka chẳng hạn, hoặc một số vị tỳ kheo ni cũng có khả năng này. Đó là khi Đức Phật giảng tóm tắt thì họ có khả năng giảng rộng ra cho đại chúng. Và khi được nói như vậy thì các tỳ kheo ấy nói: dạ, chúng tôi từ xa lại để được hiểu nghĩa lý câu nói này từ tôn giả trả lời Phật. Lành thay nếu tôn giả trả lời Phật thuyết giảng những nghĩa lý câu nói ấy. Sau khi được nghe tôn giả trả lời Phật thuyết giảng và các tỳ kheo thể thọ trì, và khi được mời như vậy thì ngài trả lời Phật nói: chư hiền, vậy hãy nghe và theo tác ý ta sẽ giảng. Thưa vâng hiền giả. Nhưng tỳ kheo ấy vâng đáp tôn giả trả lời Phật. Tôn giả trả lời Phật nói như sau: này chư hiền, ở đây vì đạo sư sống viễn ly mà các đệ tử không tùy học hành viễn ly. Những pháp nào mà vì đạo sư dạy nên từ bỏ, những pháp ấy họ không từ bỏ, và họ sống trong sự đầy đủ, lười biếng, dẫn đầu về đọa lạc, bỏ rơi gánh nặng sống viễn ly. Này chư hiền, các thượng tọa tỳ kheo có 3 trường hợp đáng bị quở trách. Vì đạo sư sống viễn ly, các đệ tử không tùy học hành viễn ly. Đó là trường hợp thứ nhất, các thượng tọa tỳ kheo đáng bị quở trách. Và những pháp nào vì đạo sư dạy nên từ bỏ, những pháp ấy họ không từ bỏ. Đó là trường hợp thứ hai, các thượng tọa tỳ kheo đáng bị quở trách. Họ sống đầy đủ, lười biếng, dẫn đầu về đọa lạc, bỏ rơi gánh nặng sống viễn ly. Đó là trường hợp thứ ba, các thượng tọa tỳ kheo đáng bị quở trách. Này chư hiền, các thượng tọa tỳ kheo do 3 trường hợp này đáng bị quở trách. Những gì Đức Phật dạy từ bỏ mà họ không từ bỏ, vì họ chống chế và họ biện luận nói là thời bây giờ khác rồi, hay thời của ta khác, vùng mức độ của ta khác, cho nên là chúng ta không thể nào làm ý theo những gì mà Đức Thế Tôn đã dạy được. Chúng ta có thể du di, chúng ta có thể thay đổi để cho phù hợp với điều kiện hiện tại của chúng ta. Đại khái họ nói như vậy, cho nên là tìm mọi lý do để không thực hành những gì mà Đức Phật đã dạy. Ngày trước hiện các trung thượng tòa có 3 trường hợp đáng bị quả trách như trên, đó là các cái vị thượng tòa là những vị đã tu trên 20 hạ rồi, trung thượng tòa là những vị từ 10 hạ cho đến 20 hạ, và những vị mới tu dưới 5 hạ thì gọi là những vị mới tu, và từ 5 hạ đến 10 hạ cũng là những cái vị mà vẫn đang phải thỉnh thoảng vẫn còn phải nương thầy học, thường thì 5 hạ đầu tiên phải nương thầy và không có được sống độc lập, và 5 hạ tiếp theo thì mình tập sống độc lập, và từ 10 hạ cho đến 20 hạ mới được gọi là trung thượng tòa. Trên 20 hạ thì được gọi là các vị thượng tòa. Này chư hiền, các vị mới thọ tỳ kheo có 3 trường hợp đáng bị quở trách vì đạo sư sống viễn ly, các đệ tử không học, không tùy học hành viễn ly. Đó là trường hợp thứ nhất, các vị mới thọ tỳ kheo đáng bị quở trách. Và những pháp nào vì đạo sư dạy nên từ bỏ, những pháp ấy họ không từ bỏ. Đó là trường hợp thứ hai, các vị mới thọ tỳ kheo đáng bị quở trách. Và họ sống đầy đủ, lười biếng, dẫn đầu về đọa lạc, bỏ rơi gánh nặng, sống viễn ly. Đó là trường hợp thứ ba, các vị mới thọ tỳ kheo đáng bị quở trách. Này chư hiền, các vị mới thọ tỳ kheo do 3 trường hợp này đáng bị quở trách. Này chư hiền, như vậy là những trường hợp vì đạo sư sống viễn ly, các đệ tử không tùy học hành viễn ly. Và như thế nào vì đạo sư sống viễn ly, các đệ tử tùy học hành viễn ly? Này chư hiền, vì đạo sư sống viễn ly, các đệ tử tùy học hành viễn ly. Những pháp nào vì đạo sư dạy nên từ bỏ, những pháp ấy họ từ bỏ, và họ không sống trong sự đầy đủ, không lười biếng, họ bỏ rơi gánh nặng về đọa lạc và dẫn đầu về sống viễn ly. Thì đó là những gì mà được khen ngợi. Thì là những bậc thầy sống như thế nào thì người học trò, bậc thầy sống viễn ly thì người học trò cũng nên sống viễn ly, và đừng có từ bỏ, và đừng có sống trong sự đầy đủ giống như người thế gian. Và sống, và nếu như sống đầy đủ trong những người thế gian và trở nên lười biếng, bỏ rơi những cái gánh nặng về cái sự nỗ lực tinh tấn để mà đạt đến những cái kinh nghiệm tâm linh, thì như vậy thì được gọi là có hành sống viễn ly. Thời Đức Phật thì có một vị tỳ kheo khi ở tại gia thì là ông cũng rất giàu có đầy đủ. Rồi cuối đời ông muốn xuất gia, khi con cái trưởng thành hết cả rồi và vợ cũng là rời bỏ thế gian rồi, ông muốn xuất gia. Nhưng mà vì ông quen sống trong cái sự đầy đủ, quen được hầu hạ rồi, cho nên khi ông xuất gia, ông cũng cho xây một cái tình thất rất đẹp. Và ông đem theo 4 người hầu và rất nhiều những cái lũa thóc, những cái đồ vật thực cũng như là những cái đồ mà để sử dụng đó, để bỏ trong kho, và đã bị Đức Phật quở trách, nói là người xuất gia rồi phải từ bỏ những thứ đó. Chứ không phải xuất gia rồi mà vì mình giàu có cho nên mình xây cái tình thất cho đẹp, rồi mình chất chứa rất nhiều những cái đồ trong đó để đem theo cả người hầu, người cải hà đến. Mặc dù thì là vẫn mặc y, vẫn cao đầu, nhưng mà vẫn sống đầy đủ giống như tài gia. Thì như vậy thì Đức Phật không có khuyến khích, và Đức Phật đã quở mạng kiểu cái vị tỳ kheo mà xuất thân từ cái gia đình giàu có đầy đủ sung túc đó. Và khi đi tu rồi thì cũng lớn tuổi rồi, cho nên ông đem theo cả gia nhân và đem theo tất cả những gì mà ông có ở đời sống tài gia để vào trong chùa ở. Thì Đức Phật không khuyến khích, không khen ngợi cái người như vậy, mà Đức Phật quở mạng ổng và biểu ổng không được đem theo người hầu kẻ hà vào trong chùa như vậy. Này chư hiền, các thượng tòa tỳ kheo có 3 trường hợp đáng được tán thán vì đạo sư sống viễn ly, các đệ tử tùy học hành viễn ly. Đó là trường hợp thứ nhất, các thượng tòa tỳ kheo đáng được tán thán, và những pháp nào vì đạo sư dạy nên từ bỏ, những pháp ấy họ từ bỏ. Đó là trường hợp thứ hai, các thượng tòa tỳ kheo đáng được tán thán, và họ không sống trong sự đầy đủ, không lười biếng, họ sơn toàn. Tắt cái tiếng của mình đi. Và họ không sống trong sự đầy đủ, không lười biếng, họ bỏ rơi gánh nặng về đọa lạc và dẫn đầu về sống viễn ly. Đó là trường hợp thứ ba, các thượng tòa tỳ kheo đáng được tán thán. Này chư hiền, các thượng tòa tỳ kheo do 3 trường hợp đáng được tán thán như vậy. Này chư hiền, các trung thượng tòa tỳ kheo có 3 trường hợp đáng tán thán như trên. Này chư hiền, các vị mới thọ tỳ kheo có 3 trường hợp đáng được tán thán vì đạo sư sống viễn ly, các đệ tử tùy học hành viễn ly. Đó là trường hợp thứ nhất, các vị mới thọ tỳ kheo đáng được tán thán, và những pháp nào vì đạo sư dạy nên từ bỏ, những pháp ấy họ từ bỏ. Đó là trường hợp thứ hai, các vị mới thọ tỳ kheo đáng được tán thán, và họ không sống trong sự đầy đủ, không lười biếng, họ bỏ rơi gánh nặng về đọa lạc và dẫn đầu về viễn ly. Đó là trường hợp thứ ba, các vị mới thọ tỳ kheo đáng được tán thán. Này trước hiền, các vị mới thọ tỳ kheo Do ba trường hợp này đang được tán thán, này chưa hiển như vậy là những trường hợp vì đạo sư sống viễn ly, các đệ tử tuy học hành viễn ly. Thì Ngài trả lời Phật giảng rộng ra, không phải chỉ có là người thừa tự Pháp và người thừa tự Thầy Vật, mà Ngài giảng về cái hành viễn ly và về những cái phẩm chất khác mà một cái vị tu hành có. Và ở đây các cái vị tỳ kheo được chia ra thành ba giai đoạn. Ở đây này chư hiền, tham là ác pháp và sân cũng là ác pháp. Có một con đường trung đạo diệt trừ tham và diệt trừ sân, khiến tình nhãn sanh, khiến chân trí sanh, hướng đến tình tịch, tích tình thắng trí và giác ngộ niết bàn. Và này chư hiền, con đường trung đạo ấy là gì? Con đường khiến tình nhãn sanh, khiến chân trí sanh, hướng đến tình tích tình thắng trí giác ngộ niết bàn, đó là con đường thánh tám ngành, tức là chánh tri kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh màng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Này chư hiền, đó là con đường trung đạo, khiến tình nhãn sanh, khiến chân trí sanh, hướng đến tích tình thắng trí giác ngộ niết bàn. Này chư hiền, phẫn nộ là ác pháp, và hiềm hận cũng là ác pháp, giả dối là ác pháp, não hài cũng là ác pháp, bật đổ là ác pháp, và sanh lẫn cũng là ác pháp, man trả là ác pháp, và phản bội cũng là ác pháp, ngoan cổ là ác pháp, và bồng bột nông nổi cũng là ác pháp, màn là ác pháp, và tăng thường màn cũng là ác pháp, kiêu là ác pháp, và phóng dật cũng là ác pháp. Và một con đường trung đạo diệt trừ kiêu và diệt trừ phóng dật, khiến tình nhãn sanh, khiến chân trí sanh, hướng đến tịch tình thắng trí giác ngộ niết bàn. Và này chư hiền, con đường trung đạo ấy là gì? Con đường đó khiến tình nhãn sanh, tình nhãn là cái con mắt trong sạch đó, khiến chân trí sanh, hướng đến tịch tình thắng trí giác ngộ niết bàn, đó là con đường thánh đạo tám ngành, tức là chánh tri kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh màng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Này chư hiền, đó là con đường trung đạo, khiến tình nhãn sanh, khiến chân trí sanh, hướng đến tịch tình thắng trí giác ngộ niết bàn. Tôn giả trả lời Phật thuyết giảng như vậy, các tỳ kheo ấy hoan hỷ tín thọ lời giảng của tôn giả trả lời Phật. Thì như vậy là chúng ta đã đọc xong cái bài kinh Thừa Tự Pháp. Thì trong bài kinh này có chỗ nào sư vừa mới đọc và chia sẻ đó, chúng ta cũng đã thấy khi sư share screen, có chỗ nào không hiểu, quý vị có thể đặt câu hỏi bây giờ. Chúng ta còn 20 phút để đặt câu hỏi. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tư sư cho con hỏi hồi nãy là tại sao cái bồng bột được gọi là ác pháp ạ? Khi mà mình đang vô minh, mình không biết như thế nào, sao nó rơi vào ác pháp ạ? Vâng, cái bồng bột này là có nghĩa là hấp tấp, hầu đầu đó. Thì những cái người mà sôi nổi, nhiệt tình á, đôi khi và cái niềm tin, họ có cái niềm tin rất lớn, họ rất giàu tình cảm, họ rất nhiệt tình, nhưng mà họ lại không có cái sự hiểu biết đầy đủ. Cho nên đôi khi họ nhiệt tình giúp cả cái ác nữa, cho nên nó là ác pháp. Và đôi khi họ nhiệt tình làm thiền, nhưng mà vì hiểu biết của họ không đầy đủ, cho nên thay vì làm ra cái chuyện tốt, họ lại làm ra chuyện không tốt. Cho nên trong tiếng Việt mình có một câu nữa là nhiệt tình mà đi vào ngu dốt là phá hoại được rất nhiều. Dạ. Còn nghe câu này chưa? Dạ. Con cảm ơn sư nhiều ạ. Yeah. Thật sự là như vậy đó. Có những người họ rất nhiệt tình, nhưng mà cái nhiệt tình của họ lại là vì họ thiếu hiểu biết, cho nên họ hồ đồ những cái người không có tốt. Họ ủng hộ những cái người mà làm bậy, vì những người làm bậy đó nói hay hay có thể có cái cách để mà dụ dỗ họ, khéo đó, khéo dụ dỗ người khác, cho nên là họ ủng hộ cái người mà làm bậy đó. Và cuối cùng thì là công nghiệp với cái người mà làm những cái việc không tốt đó. Cho nên bông bột là có nghĩa là cái tính cách không có sâu sắc, không có chiều suy nghĩ sâu xa gì hết. Nghe người ta nói là tin liền, người ta biểu làm như vậy và không cần là điều tra và không cần là suy xét coi thử là như vậy là nên hay không nên, mà là vội tin theo và lao vào làm với tất cả cái sự nhiệt tình, và cuối cùng thì phá hoại được rất nhiều. Chính vì vậy cho nên bông bột cũng thuộc về cái ác pháp. Thì lúc nãy nói đến 13 cái pháp mà cái bất thiền ở đây đó, thì có những cái gì? Đầu tiên là cái anger, anger là phẫn nộ. Người ta làm trái ý mình là sự phẫn nộ liền. Phải không? Mất đứa trẻ bắt đầu hoặc phẫn nộ lúc nào? Khi còn nhỏ phải không? Ra đời ý mất đứa trẻ phẫn nộ và ăn vài chứ. Thỉnh thoảng chúng ta lớn rồi coi có cứ hiểu như mất đứa bé. Không? Phẫn nộ và ăn vả. Rồi. Và cả phiền não thứ hai, hiềm hận. Hiềm hận là không tỏ cái sự bực tức ra bên ngoài, nhưng mà trong tâm có cái sự khó chịu nuôi dưỡng cái sự bực bội khó chịu đó, nên gọi là passive aggression đó, nên tiếng Anh thì cái này dù trong lòng á hoặc hay là từ, hay là đôi khi là trong tiếng Anh còn dịch là passive aggression. Cái này nó cũng rất độc hại vì nó ăn mòn mình từ bên trong, không tỏ cái sự tức giận ra bên ngoài, nhưng mà bên trong nuôi dưỡng cái sự bực bội khó chịu, và có cơ hội thì sẽ đổ tất cả những cái bực bội khó chịu đó ra. Đôi khi vì cái người làm cho mình bực bội khó chịu là người mà mạnh hơn mình, là cái người mà ở vị trí cao hơn mình không làm gì được, và tức tối trong lòng và quay về và đổ hết lên vợ con, hay đổ thậm chí có vợ con thì đã cho con chó con mèo, đã gọi là đã thùng đùng nia vậy đó. Hoặc là con chó khi đã xuất hiện thì sẽ bị một cái đạp và văng ra vậy đó. Và nói chung là có thể đổ dần lên bất cứ ai hay bất cứ cái gì. Và những phần đỡ những cái người mà tai nạn lái xe. Rất nhiều người là do họ đang ở trong cái tình trạng như thế này. Họ đang ở trong cái tình trạng bức bội khó chịu ở trong tâm mà không đổ ra đâu được. Và họ đạp thẳng xe và họ cứ gây ra tai nạn. Hoặc là họ đi uống rượu và họ cũng gây ra tai nạn. Nhiều người bức bội không thể hiện ra được. Và họ không có và biết thể hiện ra là không có tốt, là người khác sẽ chê bai họ, cho nên là họ không biết làm gì để dập tắt cái sự bực bội khó chịu trong người này. Người thì là đi chơi thể thao thì như vậy là tốt hơn, hoặc là đi bơi như vậy thì tốt hơn, phải không? Hoặc là đi đánh bóng bàn ở Thái Lan thì họ có những cái câu lạc bộ Muay, họ đấm vào bao cát, họ đấm vào cái chuỗi, họ có những cái nơi mà để cho những cái tù nhân, mà những cái tù nhân có mang tính bạo lực đó, họ sẽ thể hiện ra tất cả những cái bực bội khó chịu trong lòng họ một cách mà không hài đến ai hết. Và trong cái nhà tù đó họ sẽ có một cái căn phòng mà có rất nhiều những cái bao cát treo lơ lửng, và để cho những cái người mà khi mà đang có những sự tức tối như vậy đó, họ đến họ đấm vào bao cát. Thứ nhất là họ luyện được cái cơ bắp của họ, họ vẫn có sức khỏe tốt. Cái thứ hai nữa là họ cho ra tất cả những cái năng lực bất thiện này mà không có hài đến ai hết cả, mà lại luyện tập được cơ thể cho họ. Thì một số người thì họ sẽ đi bơi, hoặc là họ sẽ đi chơi một cái môn thể thao nào đó, thì như vậy những cái năng lượng bất thiện này nó cũng ra ngoài được, mà không có ảnh hưởng đến ai hết cả, không ảnh hưởng đến chậu đến mình, không ảnh hưởng chậu đến người khác. Thì đó là những cái cách khác nhau. Trong sư chùa của sư Achan Brahm thì mỗi khi trước cái kỳ hà là sư cho cắt rất nhiều cây khô xuống và cắt ra thành những cái động để trước cổng chùa. Và khi nào ai có cái sự bực bội khó chịu thì cứ đi ra đó mà chạy củi, vì chùa đó rất ít trung điền, cho nên mùa đông phải dùng rất nhiều củi để đốt nóng. Và sư nói là sư có ý định là để cái động cây đó để họ cắt trong vòng 3 tháng, mà thường là chỉ vòng 3 tuần là nó hết trơn rồi, họ chạy hết trơn rồi, có nghĩa là chứng tỏ rất nhiều người bực bội khó chịu hay là có năng lượng dư thừa. Phải đi chạy củi, ngày xưa thì mình đi xay lụa phải không, đi gánh nước, đi làm một cái gì đó thì là cái sự bực bội khó chịu đó nó cũng qua đi. Còn mình cứ ngồi đó thì nó sẽ ăn mòn mình từ bên trong, và sau khi nó ăn bên trong thì nó sẽ thể hiện ra bên ngoài. Chính vì vậy cho nên nó gọi là asava, là nó sẽ rỉ ra bên ngoài, nó không ở bên trong được nữa, nó chui ra bên ngoài, giống như nói là cái kim ở trong bọc lâu ngày nó sẽ lòi ra là vậy đó. Và cái thứ ba đó là cái gì? Đây, giải dỗi. Thỉnh thoảng chúng ta bực bội nhưng mà không nói ra, khó chịu nhưng không nói ra, tôi không có vấn đề gì cả, đúng không? I'm ok, nhưng mà trên thực thể không có ok gì hết cả, trong vùng rất tức, rất khó chịu. Rằng thì cái đó cũng thuộc về giải dỗi, hay đôi khi giải dỗi để mà lừa bịp người ta, nhưng có những khi là giải dỗi là để tránh cái sự nguy hiểm nào đó, rồi có khi phạt nữa là giải dỗi là để show up, Thực ra mình không có tiền để mà mua những thứ như vậy. Mình mua đồ giả trưng lên, rất nhiều những cái hình thức trà dội khác nhau, là vì cái vanity hay vì cái thích show up của mình thôi. Và cái thứ tư đó là contempt. Contempt là nào hài, hay là cũng là một cái sự tức tối ở trong lòng. Tất cả có 15 cái. Nào hài, jealousy, hay là tật đổ, hay là ganh tỉ. Cái chữ này, chữ này. Ganh tỉ. Ganh tỉ này là không thích ai hơn mình. Cái này rất nhiều người bị phải không? Ai hơn mình là mình sẽ rất khó chịu và mình sẽ đi nói xấu, mình sẽ tỏ cái sự bực bội khó chịu của mình. Có những người sợ người khác hơn mình. Và nếu như họ nhận thấy ai đó hơn mình cái gì đó, họ sẽ tỏ cái sự bực bội khó chịu với cái người kia. Mặc dù người kia không làm gì sai cả, họ vẫn tìm mọi cách để nói xấu người kia. Để thấy cái xấu, nói cái xấu, chứng tỏ khi đó họ đang có cái sự ganh tị ở trong lòng của họ. Cho nên họ mới có những cái hành động ác liệt hay những cái hành động xấu xí như vậy. Và cái này thì là loài người bị rất nặng, và không phải chỉ có loài người, sức thấy con chó con mèo cũng bị cái trường hợp này. Còn hồi đó xưa chùa Tam Bảo ở bên Cali á, và có một con mèo của hòa thượng viện chủ, con mèo nó ở trong chùa hơn 10 năm rồi và nó rất dễ thương, cho nên là sư để cho nó ở trong nhà. Trong lúc đó có hai con chó, thì nó là chó hoang vô chùa, cho nên là không được ở trong nhà, nó ở bên ngoài, nhưng mà sư cũng làm ổ cho nó rất tử tế ở bên ngoài. Nhưng mà nó luôn luôn đánh tỉ vì con mèo được ở, luôn luôn nằm trước cửa phòng sư và được sư cho ăn, được sư nói chuyện nhiều hơn. Cho nên mỗi lần thấy con mèo là hai con chó đó nó sủa và nó rượt đuổi, nó tỏ sự bức bối. Hay là mỗi khi mà, vì cái chùa đó rất nhiều cửa kính, cho nên mỗi khi mà sư nói chuyện hay là cho con mèo ăn ở trong nhà là hai con chó ở bên ngoài nó bức cực kỳ khó chịu luôn. Và sau đó thì có những con mèo hoang nó cũng đến nữa và nó cũng đứng bên ngoài cửa kính và nó nhìn vào và thấy có một con mèo ở trong nhà, trong lúc đó tụi nó ở bên ngoài. Và tất cả tụi nó hưởng cái sự ghen tị khó chịu vào cái con mèo được ở trong nhà đó. Thỉnh thoảng chúng ta có thể mình giống như như con mèo ở trong nhà đó không? Vì rất nhiều đối tượng. Cái sự bực tức khó chịu và muốn tấn công như vậy. Thì khi mà trong thời gian ở đó, sư thấy cái phiền não này nó không phải chỉ có thế giới con người đó, thế giới loài vật nó cũng bị nặng lắm. Và đây là một trong những cái phiền não làm cho cái thế gian này trở nên rất xấu xí. Rồi cái thứ sáu, đó là stinginess, chán lẫn. Chán lẫn này, dịch được tiếng Việt là keo kiệt. Không muốn được chia sẻ cái gì hết á. Keo kiệt, không thích chia sẻ. Cái kéo kiệt này không muốn chia sẻ cái gì mình có, muốn giữ cho riêng mình thôi. Không muốn ai có được cái giống mình hết đó. Ai có cái giống mình thì mình cảm thấy mình còn là number one nữa. Những đứa trẻ được nuông chiều, những đứa con một là hay bị cái tình trạng này lắm. Nó trở nên rất ích kỷ. Một cái từ khác nữa cho cái này gọi là ích kỷ. Cái thứ bảy đó là deceit, gian dối. Deceit, mán trả. Thực ra cái chữ này không phải là mán trả gì, nhưng mà thường chữ deceit này á nói là dối trả, đưa dối. Đó là lừa dối. Deceit là không chân thật. Lừa bịp. Mán trả. Không có như vậy nhưng giả bộ nó như vậy. Hoặc là làm hàng fake, làm hàng giả. Để mà lừa người ta. Được cái thực tạng. Đó là phản bội. Vậy là cái người không đáng tin cậy. Thế như thấy lời ở nơi khác sẵn sàng phản bội cái người mà trước đó mình cam kết mình đi chung, mình cùng làm việc, hay mình đã tỏ ra thân thiết nhưng thấy có người khác tốt hơn, giỏi hơn, hay là có thể lực hơn, thì sẵn sàng phản bội lại cái người trước đó. Và đây cũng là một cái cái phẩm chất mà có thể nói là rất tồi tệ và khiến gây ra nhiều đau thương thù hằn trên cái thế gian này. Và phẩm tích thứ 9 xấu chỉ đó là ngoan cố. Ngoan cố và bướng bỉnh khác nhau như thế nào? Khi nào thì được gọi là bướng bỉnh, khi nào được gọi là ngoan cố? Cố chấp, thực ra cái này là còn gọi là cố chấp. Ngoan cố. Rồi cái thứ 10, aggression, thực ra cái chữ này bồng bột, nông nổi. Hoặc là chữ aggression này là trong tiếng Anh, nhưng mà trên thực tế thì sẽ thấy là nó bồng bột nông nổi không phải là aggression. Rồi, màn là ác pháp. Tăng thường màn. Tăng thường màn là nghĩ là mình không chứng đắc, tưởng là mình chứng đắc, mình không có những cái hành đó, tưởng là mình có những cái đó, thì gọi là tăng thưởng màn, đánh giá mình cao hơn cái khả năng mà mình có. Thỉnh thoảng chúng ta có bị như thế này không? Nhờ có lần xuất chụp ảnh không được đẹp, mà có lần nữa hoa thường nó hỏi con chụp ảnh được không, à con chụp tốt lắm, à, có chụp tăng thưởng màn, mình không làm được tốt chuyện này nhưng mà mình lại đi khẳng định là mình làm tốt chuyện này. Thì cái đó gọi là tăng thưởng màn. Sau cái lần nữa tôi cảm thấy rất mắc cỡ nữa, mình chụp ảnh đâu có đẹp đâu, mà cái hoa thường hỏi mình như vậy, mình nói là mình chụp được giỏi, mình chụp tốt. Thì cái đó gọi là tăng thưởng màn. Có những cái mình không có khả năng đó, nhưng mà mình tưởng là mình có khả năng đó, và mình có vẻ tự hào về cái chuyện đó, thì cái đó gọi là tăng thưởng màn. Rồi cái thứ 13 là gì? Arrogant là tự cao, kiêu, tự cao, kiêu là ác pháp. Khi kiêu thì là người ta sẽ ghét mình phải không? Và khi kêu rõ nó làm cho mình bất cẩn. Khi mình kêu là có nghĩa là mình đang mời gọi ma vương đến. Và khi mình kêu có nghĩa là mình đang đứng bên cái bờ vực của sụp đổ đó. Và cả thứ 14 là vanity. Phóng dật. Hai thường việc là cái chữ Pali và trong tiếng Anh là dịch là vanity. Thực ra hai chữ này giống nhau. Chữ vanity và phóng dật giống nhau. Yeah. Thì vanity có nghĩa là show up đó, là thích làm, thích mặc đồ hiệu, thích khoe khoang, giàu có này nọ, là thích chứng tỏ là mình ở cái vị trí cao, rồi mình là người cao quý, mình là người thường lưu, rồi cái đó thì nó gọi là vanity. Yeah. Thì trong kinh lễ ở đây và từng minh châu dịch là phóng dật, thực ra chữ phóng dật nó có ý khác. Phóng dật là có nghĩa là không có chánh niệm, và cũng có ý từ cao trong đó nữa. Yeah. Và cái thứ 5 đó là Nakalan, là vô trách nhiệm. Thì đây là những cái pháp bất thiện mà nếu như mình thể hiện ra, hay là mình có ở trong bản thân mình, trong nhân cách của mình mà có 15 cái phẩm chất này, thì mình đang rất tệ. Mình là một chúng sanh và mình sẽ không khiến cho người khác yêu thương mình được đâu. Nếu như mình muốn được yêu thương thì đừng có bao giờ để 15 cái phẩm chất này là leo lại mình, làm chủ tâm mình. Và nuôi dưỡng những cái phẩm chất này thì người ta không có thương mình được, và đến một lúc nào đó mình cũng sẽ sụp đổ hoàn toàn. Do đó, đây là những phẩm chất mà xấu, hay là những phẩm chất bất thiện, ác pháp, là một người tu hành, một người biệt đạo không nên có, không nên nuôi dưỡng. Rồi, có chỗ nào mà không hiểu và muốn hỏi nữa không? Con có một cái nội dung chưa được hiểu rõ thì mong Ni sư giải đáp giúp con ạ. Dạ, mời Phật lại đi. Dạ, thưa Ni sư, là ở trong một cái nội dung mà Đức Phật có nói với hai vị tỷ kheo ấy ta đã ăn xong, thỏa mãn đầy đủ, đã chấm dứt buổi ăn, tự cảm thấy thỏa thích, vừa ý. Và còn lại đồ ăn tàn thực của ta đáng được quăng bỏ. Thì ở trong cái nội dung này thì khi mà con đọc và nghe Ni sư giảng, thì con thấy nội dung là có là thỏa mãn này, rồi cảm thấy đầy đủ và cảm thấy có sự thỏa thích, rồi lại vừa ý, xong rồi có cái đồ ăn thì còn lại thì đáng bị quăng bỏ. Thì con chưa hiểu rõ cái nội dung đó, bởi vì khi mà Đức Phật đã ni tham, đã nhập Niết Bàn, thì ở trong kinh lại nói những nội dung như là cảm thấy thỏa mãn, hoặc là những cái đồ ăn lại đáng bị quăng bỏ, hoặc là sự thỏa thích. Thì mong ni sư giải đáp giúp con ạ. Con cảm ơn ni sư. Đây là một câu hỏi rất đúng. Chính bản thân sư khi mới là cách 27 năm lần đầu tiên đọc bài kinh này, sư cũng cảm thấy rất khó chịu với cái đoạn kinh đó. Nói là một bức giặc ngờ mà lại là ăn để nói thỏa thích. Thực ra thì đó là vấn đề của ngôn ngữ và cái văn hóa của người Ấn Độ thôi. Văn hóa của người Ấn Độ, người Tích Lan và người Miến Điền đó, khi người ta cúng dường đồ ăn, họ cúng dường rất đầy đủ. Đặc biệt là cúng dường cho người mà họ kính trọng, thì họ cúng dường hàng chục món thường vị. Và nếu như mà cái người mà được cúng dường đó mà không ăn những cái món họ ăn thì họ lại buồn. Cho nên những người mà được cúng dường đó phải món nào cũng đùng vào một tí hết. Cho dù ăn một tí thôi, nhưng mà cũng ăn để cho họ vui lòng, để cho họ sanh tĩnh tâm. Thì đây là cái văn hóa của người Ấn Độ, người Tích Lan, người Miến Điền và người Thái Lan, người Lào và người Cambodia đều có cái văn hóa giống như thế này. Và khi một cái vị mà được cúng dường và ăn như vậy đó thì nó phải tỏ ra là mình thỏa mãn rồi, thì họ mới cúng thêm nữa. Còn nếu như mình tỏ ra chưa thỏa mãn, chỉ cần ánh mắt của mình nhìn vào một cái gì thì chỗ họ lại chạy đến cái chỗ đó, họ lấy và họ ép mình ăn tiếp. Phải sống ở những cái đất nước đó rồi thì mình mới hiểu được điều này. Khi trước còn ở Việt Nam, về văn hóa của chúng ta là ăn thường ít món thôi, và chúng ta không bao giờ quăng bỏ đồ ăn hết. Văn hóa của người Trung Quốc và người Việt Nam là như vậy. Nhưng mà văn hóa của người Ấn Độ và người Tích Lan, người Miến Điền, người Tại Lan là không giống như văn hóa của chúng ta. Cho nên họ cũng dương và họ ăn như vậy rồi đó. Một số người thì họ ăn thường cất Phật tử, họ sẽ ăn đồ dư đó. Nhưng mà tăng ni sẽ được ăn đồ dư. Đó là văn hóa của họ. Cho nên nhiều khi kinh điển là nói ở trong cái văn hóa này và đem đến một cái văn hóa khác, nói là đồ ăn đang còn dư mà biểu quăng bỏ đi đối với người Tàu và người Việt thì đây là một cái tội ác, phải không? Chúng ta rất quan trọng cái đồ ăn, cho nên là kiếm được đồ ăn không phải là dễ dàng, cho nên là chúng ta sẽ không bao giờ quăng bỏ mà sẽ đi bổ thí cho người khác. Sư đang ở trong một cái ngôi chùa mà có thể nói là được cúng dường tương đối đầy đủ và có thời gian. Sư nhớ 2 năm đầu sư mới tới đây, thức ăn thì dư rất nhiều và nhiều khi sư rất chọn. Nhưng mà chư tăng ở đây họ không ăn đồ dư, họ chỉ ăn đồ mới nấu thôi. Và đồ dư như vậy chất đầy cái walk in fridge, là cái một cái tủ lạnh rất lớn đó, tủ lạnh mà có thể đi vào trong đó được, và có rất nhiều cái kè để trong đó. Thì có một số người Mỹ, số thải phỉ như vậy, cho nên mỗi tuần sư cứ gom những cái đồ ăn đó và đem ra ngoài cái chỗ cho người homeless, cho người vô gia cư đó. Thứ tư nào sư cũng gom chở một xe đồ ăn đi phân phát. Thì sau này thì sư về thì sư cũng có nói về các sư trong chùa là chúng ta nên phung phí thức ăn còn thì là không có được bỏ đi như vậy, mà chúng ta để đó có những người họ cần ăn hoặc là không có ai cần ăn cả thì chúng ta cũng phải nên nấu ít lại để đừng có nấu nhiều. Nhưng mà người Miến biểu họ như vậy họ rất khó chịu. Sư nhớ là họ là thị chủ của ngày nào thì chỉ dùng ngày đó thôi. Sư nói là ngày mai anh của ai cũng dương, cả hôm nay là cũng dương quá nhiều thì quý vị để lại một ít cho ngày mai được không? Họ nói không, cái này là cũng cho hôm nay phải đem ra hết, ăn không hết thì đem đi bỏ. Họ vậy đó. Đó là cái văn hóa của họ. Cho nên nếu như mình ở trong cái nôi văn hóa của mình mà mình đi bình luận về văn hóa của họ là một cái chuyện rất khó, và chuyện rất sai nữa. Do đó những cái văn hóa này đôi khi người Việt và người ta mình đọc đến những cái chỗ này mình cảm thấy không hề hiểu được tại sao Đức Phật bực giác ngộ mà lại có những cái như vậy. Nhưng nếu như chúng ta đặt chúng ta vào cái nôi văn hóa mà nơi Đức Phật đã sanh ra với cái mindset hay là những cái cách suy nghĩ và cách thực hành của người Ấn Độ hoặc là người Tích Lan hay người Thái hay người Miến thì chúng ta sẽ không thể như vậy. Thì đó chỉ là một cái ví dụ thôi. Cái ví dụ là Đức Phật nói ví dụ là như vậy để nói là cái người thưa từ pháp là cái người mà không màng đến những cái thứ giống như thức ăn, y ảo, dược phẩm, chỗ ở, là chùa chiền đó. Chứ đó không phải là cái thực. Đến thực tế thì là người ta cũng dường mình ăn và mình ăn phải tỏ ra là mình ăn đã đầy đủ thỏa mãn rồi thì họ miếng cũng thêm nữa. Còn nếu như mình không tỏ ra thỏa mãn như vậy họ cứ nghĩ là họ cũng chưa đầy đủ. Họ có cái phong tục và cái văn hóa như vậy đó. Rồi. Dạ câu hỏi tiếp theo. Dạ con thưa ni sư. Dạ kính thưa ni sư, kính thưa đại chúng, ni sư cho con hỏi. Ở cái trong cái đoạn kinh ấy có một phần ở trên là ngài Sariputta giảng là ở đây này chư hiền, tham là ác pháp và sân cũng là ác pháp. Rồi con đường đưa đến diệt các ác pháp đó là con đường thánh đạo tám ngàn. Rồi ở dưới á ngài lại nói là ở đây này chư hiền, phẫn nộ là ác pháp, đến chỗ kêu là ác pháp và phóng dịch. Đó có phải là cũng là một sự cụ thể hóa ở chỗ tham là ác pháp và sân là ác pháp không? Thưa ni sư, dạ con kính nhờ ni sư chỉ dạy ạ. Con kính cảm ơn ạ. Dạ, vâng, thực ra thì là trong A Tỳ Đàm thường chỉ, hoặc là trong một số kinh điển chỉ nói tam độc, tham sân si và những cái ác pháp khác mà giảng rộng ra như trong bài kinh này thành 15 cái như vậy, thì là cái kiêu mà nó thì thuộc về tham, hoặc là sân lạnh nó sẽ thuộc về sân, và hiềm hạnh cũng thuộc về sân, thì có những cái mà ở dưới cái tâm sân nó sẽ được chia ra rất nhiều. Nhưng ở đây Ngài Trả Lời Phật là một người mà có cái tuệ phân tích, cho nên Ngài thấy từng cái riêng rẽ, vì mỗi cái như vậy nó có những cái tính chất khác nhau, nó sáng khởi trong những cái hoàn cảnh khác nhau, do đó nó là những cái hiện tượng có thật mà thường làm cho thế gian này xấu trí hơn, làm cho tính cách của mỗi con người xấu trí hơn. Trên thực tế tóm lại thì chúng ta sẽ nói là chỉ có ba cái, đó là tham sân si là tam độc, nhưng mà khi chia ra thì nó có thể nhiều như vậy đó, thành 15 cái. Dạ. Quan điểm thành 16 cái, ai điểm được 16 cái kể cho sư nghe thử coi. Tân hả không? con xin phép con đếm thành 16 á. Đầu tiên ở trên cái đoạn đầu tiên là có ở đoạn trên là có tham và sân là đầu tiên rồi ạ. Dạ. Đoạn là ngày chư hiền ấy ạ. Bắt đầu từ đoạn đầu tiên của đoạn ngày chư hiền là có hai cái pháp đầu tiên là tham và sân. Ờ, tham và sư không có ghi trong này phải không? Dạ đúng rồi, dạ. Sư không có nói trong tham, này. Tham là áp sát, sân là áp pháp đấy. Đúng rồi, đúng rồi. Và vậy là 16 cái. Dạ, không phải 15 cái. Dạ, sư bỏ sót mất cái tham. Đúng rồi, thì chẳng hạn ăn thì mình cũng rất dễ bị ăn tham. Dạ. Thì ở chùa sư cái chuyện mà tránh ăn tham là phải quan sát rất nhiều việc. Một tuần là có 4-5 ngày của thị chủ cũng dương và cũng dương hàng chục món ăn, không những là những món ăn, những cái món ăn nữa mà món ăn tráng miệng cũng rất nhiều món khác nhau. Và vì chùa này là có được 6-7 dân tộc khác nhau hồ đồ, cho nên là những món ăn cũng rất đa dạng. Và không ngăn ngừa thì cái chuyện thừa từ thức ăn này đó là trở nên nguy hiểm, sẽ mở máu đường máu chỉ là vì trẻ bị cao hết và trẻ bị béo phì nữa. Cho nên những khi như vậy họ bay ra họ cũng rất nhiều đồ ăn như vậy, thì mình phải quản, khi đó thì mình phải quản rất nhanh, mình phải trì cái tâm của mình để nhìn vào những cái món ăn hay người hay những cái món ăn, đừng có sanh tâm tham mà ăn nhiều quá. Nhưng may mắn là trong chùa này cũng chỉ có 2 người bị mập phì thôi, chứ còn 7-8 người là họ vẫn giữ được, là cho dù ăn nhiều món như vậy nhưng mà ăn nhiều thứ như vậy mà không có để cho bị mập phì, là mình phải biết quan sát rất nhiều đó, để nhất là cái tâm tham là cái tâm đầu tiên đó. Rồi. Giáo viên tiểu học muốn cho học sinh lớp 1 của con thực hành tập thiền nhưng chưa biết hướng dẫn các con thiền thế nào cho phù hợp, ni sư có thể dẫn con trong buổi giải đáp câu hỏi và buổi thiền sáng ngày mai được không ạ? Vâng, sư sẽ giải đáp trong cái buổi đó. Thế nào để phân biệt giữa theo đuổi mục tiêu khó khăn để thử thách? Vậy gì nữa? Và tăng thường màn phải không? Thực ra thì là cái này á, là có những người họ muốn phá vỡ những cái mục tiêu của chính mình. Họ chỉ không fit với chính mình. Họ muốn là mình phá vỡ kỷ lục của chính mình. Chính bản thân sư cũng giải sư không có là hơn thua với ai, nhưng mà mình thích phá vỡ những kỷ lục của chính mình. Yeah. Thế cái này đó là cái nỗ lực để mình đừng có bị giới hạn mình trong những cái mà mình nghĩ là mình không làm được. Cái này không phải là tăng thường màn. Cái mà mình nỗ lực để mà theo đuổi những cái mục tiêu khó khăn đó, và thử thách đó, mình chinh phục những cái thử thách đó, thì cái này không phải là show up, mà cái này là để mình rèn luyện bản thân, mình vượt qua những cái yếu điểm của bản thân, những cái giới hạn của bản thân. Còn show up đó, là tăng thường màn đó, là không có mà tưởng là mình có. Yeah. Mình không tốt, tưởng là mình tốt. Rồi. Mình không thành thiền, tưởng là mình thành thiền. Mình không chứng đắc, tưởng là mình chứng đắc. Và cái tưởng này nó khiến cho họ là trở nên là rất vanity. Yeah. Họ sống không thực. Không thực với chính mình và không thực với người khác. Còn mình mà muốn theo đuổi mục tiêu và khó khăn và những cái trở ngại trong vượt qua những trở ngại trong cuộc sống, thì đó chính là cái nỗ lực tốt, nỗ lực cần phải làm. Đức Phật cũng khuyến khích. Rồi, hết giờ rồi. Chúng ta cùng chắp tay lại hồi hướng. Arahang Sammasambuddho Bhagava Bhutang Abhivademi Swakato Bhagavata Dhammo Dhammang Namacchami Supatipanno Bhagavato Savaka Sangho Sanghang Namami. Từng đêm công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trong thanh Phật đàn. Chúc mọi người một ngày an lành, một đêm an lành. Bây giờ ở Việt Nam cũng khuya rồi, chúc quý vị ngủ ngon và những người ở Mỹ có được một ngày tràn đầy năng lượng thiền lành. Con biết ơn Ni Sư. Cảm ơn Ni Sư. Cảm ơn Ni Sư. Con biết ơn Ni Sư ạ.